Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 168. Tâm ma đúng không? Trong ao ao nước hoàn toàn biến thành hồng sắc, phía dưới nhô ra phao phao cũng càng ngày càng nhiều. Nếu không phải là Lâm Nam cảm ứng được, ao nước phía dưới cái kia càng ngày càng thịnh vượng hai đạo sinh mệnh lực. Còn tưởng rằng hai cái này huynh đệ thực bị hóa thành huyết. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian cũng không dài. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, hai huynh đệ liền từ bên trong ao máu đi ra. Lâm Nam không có ở nơi này ngốc các loại. Khống chế phân thân ở đây khoanh chân tu luyện. Cảm ngộ đại đạo, Lâm Nam lần nữa đầu nhập vào trong diễn võ trường. Kiếm lấy rộng lượng điểm cống hiến. Để Lâm Nam đau lòng là, mỗi ngày quét xuống 3.000 vạn điểm cống hiến, 2.000 vạn dùng để chống đỡ chụp y bố khoản nợ. Tăng thêm ngay từ đầu 2 ức tiền đặt cọc, cộng lại cũng có 10 ức rồi a. Thế mà vẫn còn trả. Chẳng lẽ, bản thân thiếu 70 năm cho vay, vẫn là mẹ nó mỗi ngày trả khoản. Bất quá, hiện tại có phân tông về sau, về số người đi. Lâm Nam mỗi ngày cũng có thể thêm ra 500 vạn tả hữu điểm cống hiến đến tiêu xài. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, điểm cống hiến lần nữa về tới 8.000 vạn, hậu thiên liền có thể hối đoái ra vọng hư cung bản vẽ. Về phần bởi vì tông môn thăng cấp đến LV7, những kiến trúc kia cần có thăng cấp bản vẽ, đó đều là 10 ước lên giá, hiện tại liền không cân nhắc. Từ phân thân nơi đó truyền tới tin tức, Thạch Hạo Thạch Vũ tựa hồ đã kết thúc, chính đang từ đáy ao nổi lên, để phân thân trở lại trong sân. Lâm Nam bản thể xuất hiện ở hóa huyết trì bên cạnh. Hiện tại biết rõ Lâm Nam có phần thân người không nhiều, vẫn là tạm thời không muốn hiển lộ ra. Nhìn thấy hai cái đầu chọc từ màu đỏ tươi bên trong ao máu chậm rãi xuất hiện. Trên người tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế. Mặc dù đối Lâm Nam mà nói, hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng là ở xuất khiếu kỳ thực lực bên trong, đã tương đối mạnh, bất quá, quả nhiên mạnh lên, nhưng là cũng thay đổi chọc. Nguyên bản hai huynh đệ trên đầu, hay là giữ lại tương đối chiều tóc ngắn, nhưng là bây giờ, lại một căn không dư thừa. Dưới ánh mặt trời phía dưới, phản xạ cực mạnh độ sáng, để Lâm Nam đến đánh giá mà nói, thật trắng luộc trứng a. Sờ lên đầu của mình, Thạch Hạo Thạch Vũ nở nụ cười hàm hậu cười, đi tới Lâm Nam trước mặt, một gối quỳ xuống, đa tạ đại sư huynh, huynh đệ của ta hai người một lần này thức tỉnh kỳ mộc băng thạch thiềm huyết mạch, hơn nữa chiếm trong huyết mạch một thành. Tin tưởng nhiều đến mấy lần, trên người huyết mạch chỉ biết hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó trực tiếp thăng làm thất phẩm linh thú, tu vi nhất định phóng đại. Thạch Hạo trên mặt thế nhưng là tương đối hưng phấn, phải biết, nguyên bản băng thạch thiềm, vẻn vẹn chỉ là nhị phẩm linh thú huyết mạch, nếu là không có hóa hình đan, đời này đến xuất khiếu kỳ cũng liền kết thúc, nhưng là đi tới vô tận môn về sau. Chẳng những có thể hóa thành hình người, thu hoạch được tu luyện công pháp, thậm chí còn có thể kích hoạt ngủ say huyết mạch. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này kỳ mộc băng thạch thiềm, chính là thời kỳ thượng cổ, linh thú đương đạo, nhân tộc còn chưa bắt đầu tu luyện. Thất phẩm linh thú huyết mạch, chính là độ kiếp kỳ đều có thể tự chủ tu luyện. Thậm chí còn có đến từ huyết mạch thiên phú truyền thừa. Cùng cấp bậc bát phẩm linh thú cũng không dám liều mạng. Không cần như thế, hai vị tất nhiên vào ta vô tận môn. Mọi người chính là người một nhà. Cái này hóa huyết trì vốn là linh thú thấy. Hai vị nếu là nguyện ý, có thể mời cái này phàm vực linh thú gia nhập vô tận môn. Ta đây trên núi tất cả đãi ngộ đều có thể hưởng dụng, đưa hai tay ra, linh lực sử dụng, mặc dù không có chạm đến hai người, nhưng như cũ đem bọn hắn đỡ dậy, Lâm Nam mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra. Dễ nói, dễ nói. Đại sư huynh ngươi yên tâm. Cái này mặt phía bắc sa mạc linh thú, chúng ta ngược lại là làm quen không ít. Đến lúc đó toàn diện mời tiến vào vô tận môn, tất nhiên sẽ đồng ý. Thạch Vũ cũng mở miệng nói ra. Hơn nữa vẻ mặt tự tin. Xem ra trong khoảng thời gian này, không ít cùng đám kia linh thú liên hệ. Chỉ là Lâm Nam không phải rất rõ ràng. Hai cái này huynh đệ rõ ràng là thiềm, làm sao sẽ cùng mặt phía bắc đám kia bọ cạp loại, loài rắn còn có loài chim linh thú liên hệ. Vật chủng vượt qua cũng quá lớn a, có chút thậm chí xem như thiên địch rồi a. Được rồi, thú thế giới, người là không biết, cho hai người an bài tốt nhiệm vụ. Lâm Nam chỉ phía bắc một ngọn núi, hứa hẹn gia nhập vô tận môn linh thú, toàn diện đều có thể ở lại đến trên ngọn núi kia. Quay đầu để Thạch Hảo, Thạch Vũ cầm đầu, quản lý vô tận môn linh thú, rời đi hóa huyết trì. Lâm Nam ở huyễn tượng khôi lỗi bên trong tiếp tục tôi luyện thực lực của mình. Đương nhiên, chủ yếu là vì kiếm lời điểm cống hiến. Trong lòng cũng đang tự hỏi, muốn hay không đem Hách Huyền gọi tới, nhưng hắn cũng tiến vào hóa huyết trì bên trong cảm thụ một chút. Bất quá nha, có thể cân nhắc trước tiên đem Hắc Vận mang đến thử xem. Bất quá, Huyền Vũ huyết mạch mặc dù mê người, nhưng là võ vực, dù sao cũng là võ vực, không có gia nhập vô tận môn, Lâm Nam cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Hắc Vận thực lực thấp, coi như kích hoạt lên huyết mạch, không có tương ứng thực lực, cũng dễ dàng trấn áp không phải. Đem việc này tạm thời áp về sau, Lâm Nam bây giờ suy nghĩ là có thể tăng lên tâm cảnh vọng hư cung. Vô tận môn đệ tử sở dĩ không dám nhanh chóng tăng thực lực lên, đại bộ phận tình huống hay là muốn tôi luyện tâm cảnh, để ngày sau ở tâm ma kiếp thời điểm không đến mức bị tâm ma vây khốn, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Dù sao toàn bộ vô tận môn chỉ có Lâm Nam một người không sợ tâm ma. Đương nhiên, nếu là đem Lam Nghi chờ ma tộc tính cả, vậy liền không chỉ một người. Bất quá ma tộc cùng nhân tộc tu luyện hay là có chút khác biệt, bởi vậy không thể đánh đồng với nhau. Tích toàn hai ngày điểm cống hiến về sau, Lâm Nam đem vọng hư cung bản vẽ đổi đi ra. Dựng vọng hư cung vật liệu, trừ bỏ linh mộc, khoáng thạch bên ngoài, lại còn cần dùng đến linh thạch cùng ma thạch. Ma thạch cùng linh thạch giá cả một dạng. Hạ phẩm 1 điểm điểm cống hiến 5 viên, trung phẩm 100 điểm điểm cống hiến 5 viên. Lệnh bài thăng cấp qua đi, đã có thể hối đoái thượng phẩm, 1 vạn điểm cống hiến 5 viên. Lâm Nam trên tay chỉ còn lại 1.000 vạn điểm cống hiến, hối đoái ra 500 viên thượng phẩm linh thạch, 500 viên thượng phẩm ma thạch về sau, cầu tiêu thừa không có mấy. Không hổ là lệnh bài đại lão, coi như Lâm Nam góp nhặt nhiều hơn nữa điểm cống hiến, cũng vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ hoa. Linh thạch cùng ma thạch chủ yếu là dùng để bố trí trận pháp, cũng không cần sử dụng quá nhiều. Mỗi loại chỉ cần 999 viên. Dựng tòa nhà lớn còn cần một chút thời gian. Bản thân điểm cống hiến cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Thực không đủ, đi một chuyến huyễn tượng khôi lỗi liền tốt. Lấy sức một mình, lần nữa hao tốn 3 ngày thời gian, mới đưa tòa này 99 tầng cao vọng hư cung dựng hoàn thành. Linh thạch cùng ma thạch khảm nạm ở tòa nhà lớn tầm đó. Thanh sắc cùng hắc sắc quang mang đan vào lẫn nhau, để cả tòa vọng hư cung thoạt nhìn khí thế dồi dào. Xem ra sau này chính là làm cái công nhân xây cất, đều không đến mức chết đói. Nhìn trước mắt cao lầu, Lâm Nam đột nhiên phát hiện, bản thân những năm gần đây, che lại kiến trúc thật đúng là không ít. Chức năng mới, vẫn là thử một chút tốt. Đi vào vọng hư cung, 99 tầng tầng lầu, phân biệt đại biểu cho khác biệt trình độ tâm ma. Một tầng yếu nhất, tầng cao nhất mạnh nhất, Lâm Nam trực tiếp đi lầu chót, dù sao sẽ không chết người. Sợ cái gì, ngồi xếp bằng, Lâm Nam kích hoạt lên trong tầng lầu trận pháp. Cảnh sắc trước mắt đổi một lần, phát hiện mình đang ngồi ở trên ghế salon, trước mặt một cái khay trà bằng thủy tinh, một đài 55 inch màn ảnh lớn TV, chính đang phát hình truy danh không tiểu điện ảnh. Nếu như Lâm Nam không có nhìn lầm, bảng số xe hẳn là WANZ550. Đúng vậy, không sai, liền là ở phát ra tiểu điện ảnh. Lâm Nam thậm chí đều không có tìm được điều khiển từ xa. Hơn nữa cái này âm lượng còn không nhỏ. Cái này tâm ma thật là, chẳng lẽ không biết, nhìn tiểu điện ảnh thời điểm, thanh âm muốn điều nhỏ một chút sao? Nhào nhào đến hàng xóm làm sao bây giờ? Trên tay đột nhiên xuất hiện một đạo xích tiêu thần lôi. Lâm Nam khóe miệng đã phủ lên cười lạnh. Tâm ma đúng không? Nếu như bây giờ không cho muội tử từ cửa đi vào, ta liền diệt ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.